Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là một Phượng Hoàng Tông với ba đại quân đoàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi tiêu diệt đi ba cái tông môn Bát Lưu đã từng có ý muốn tấn công Đổ Thần Các, thì Tô Hàn đã gom góp tài nguyên để cho phục hồi, phục sinh lại cái đám người đã chết của Đồ thần các cũ và bây giờ gọi là Phượng Hoàng Tông, và cho người đi khai thác cạn kiệt các cái mỏ linh thạch mà ba tông môn kia còn để lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, xem là cái bên bên đó nó gọi là gì ta, nó gọi là Kỳ Lân Đạo Quan, nó có trả thù hay không. Tô Hàn suy đoán là chẳng mấy chốc sẽ có người của Kỳ Lân Đạo Quan đến để hưng sư vấn tội, cho nên sau một tháng khai thác, linh thạch của Phượng Hoàng Tông đạt hơn 200 vạn. Tô Hàn lập tức hạ lệnh để tất cả đệ tử trở về. Sau khi trở về, Tô Hàn lại đem những người này thu vào trong Thánh Tử Tu Di Giới. Bên trong Thánh Tử Tu Di Giới không gian rất lớn, lớn như một thế giới vậy, căn bản không thấy điểm cùng ở đâu. Đừng nói là 2 vạn người, đến 2.000 vạn người cũng có thể chứa được. Bản thân Tô Hàn thì tất nhiên cũng tiến vào trong Thánh Tử Tu Di Giới, nơi đó dù sao cũng có thời gian nhanh gấp đôi. Đây là điều cực kỳ trân quý. Bên trong Thánh Tử Tu Di Giới, đệ tử Phượng Hoàng Tông tu sửa hàng loạt cung điện, trong đó Ngọc Thế Điêu Lan thậm chí so với Phượng Hoàng Tông bên ngoài còn muốn xa hoa hơn. Bất quá đệ tử Phượng Hoàng Tông không phải vào đây để hưởng thụ. Bọn họ từ lúc trùng sinh trở về đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện lúc trước khiến cho bọn họ hiểu rất sâu sắc là trên đại lục Long Võ này chỉ có thực lực mới là vương đạo. Từ lúc trùng sinh cho tới bây giờ đã là 3 tháng thời gian. Dưới thời gian nhanh gấp đôi kia lại cộng rất nhiều ma tinh thạch và linh thạch. Đệ tử Phượng Hoàng Tông tu vi đều tăng tiến, thực sự có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhanh đến kinh người. Oanh! Bên trên hư không một đường gió lốc to lớn cuốn tới. Trong cơn gió lốc kia trọn vẹn 10 vạn linh thạch bị cuốn vào. Oanh một tiếng rồi khuếch tán ra, hóa thành linh lực của thiên địa, bị một thân ảnh xinh đẹp hấp thu. Thân ảnh này chính là Tiêu Vũ Nhiên. Thời gian 3 tháng trong Thánh Tử Tu Di Giới tương đương với 6 tháng bên ngoài, cũng chính là nửa năm. Nửa năm này Thẩm Ly đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ, Tô Vân Minh đột phá Long Thần Cảnh trung kỳ, Tiêu Vũ Tuệ đột phá lên Long Thần Cảnh. Bây giờ Tiêu Vũ Nhiên cũng đã đột phá tới Long Thần Cảnh, tổng cộng là có tất cả 5 võ giả. Tu vi của ngũ đại thần vệ đoàn cũng tăng lên trên diện rộng. 500 vạn ma tinh thạch kia đều bị đám người này thôn tính. Đám người Hồng Thần, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch tất cả đều đạt đến tu vi ma pháp sư thất giai, thiếu chút nữa là có thể tiến vào ma đạo sư. Đến những thần vệ phổ thông thấp nhất cũng là cấp bậc đại ma pháp sư nhất giai. Ma tinh không thần vệ đoàn thì có rất nhiều người tu chân, còn ở trong nửa năm này toàn bộ đều đột phá đến trúc cơ kỳ. Đoàn trưởng tinh không thần vệ đoàn Thượng Quan Minh Tâm thành công ngưng tụ kim đan đạt tới kim đan kỳ. Có thể nói trong thời gian nửa năm này tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, không có mối nguy, lại có hàng loạt tài nguyên tu luyện. Nếu như còn không đột phá được thì bọn hắn không được gọi là thần vệ nữa. Cho dù là những đệ tử bình thường cũng đều có đột phá. Sau này Tô Hàn lại chọn lựa một ít đệ tử, đồng thời cũng thu thêm một ít đệ tử, đem ngũ đại thần vệ đoàn khuếch trương đến 2.000 người, mà đệ tử Phượng Hoàng Tông phổ thông đã đạt đến 5 vạn. Có thể nói giây phút này thực lực của Phượng Hoàng Tông đã tăng lên nhiều hơn so với trước. Tô Hàn đang áp chế các tông môn khác về số lượng người. Thông qua việc Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ chống đỡ tông môn siêu cấp, lúc mới vừa bị giết cũng thể sống thể chết không thỏa hiệp, lại trải qua việc Tô Hàn ra tay liên tiếp tiêu diệt tam đại tông môn, cuối cùng trải qua việc Tô Hàn bùng phát lực lượng thao thiên, trùng sinh đệ tử Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ quận thành Vân Dương đã coi Phượng Hoàng Tông là tông môn cầm đầu. Cho dù Hàn Vân Tông sớm đã tấn thăng tông môn Bát Lưu thì cũng không thể có danh vọng như Phượng Hoàng Tông. Mà ai cũng đều hiểu, cho dù dựa trên thực lực, Hàn Vân Tông so với Phượng Hoàng Tông còn kém rất nhiều. Lúc Phượng Hoàng Tông lần nữa khai tông, ngay lúc thu đệ tử kia, có rất nhiều người muốn gia nhập. Quả nhiên đã triệt để hình dung rõ cái gì gọi là kín người hết chỗ. Lúc Vượng Bảo Các điều tra, trong toàn bộ quận thành Vân Dương có 80% số người tràn vào huyện Viễn Sơn. Thậm chí còn có những đệ tử tông môn khác rút lui khỏi tông môn, muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng loại đệ tử này thì Tô Hàn lại không cần. Có lẽ bọn hắn nhìn trúng thực lực của Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ, cũng có lẽ bọn hắn nhìn trúng lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Tông, có lẽ bọn hắn nhìn trúng thực lực Tô Hàn có thể trọng sinh đệ tử đã chết, nên mới muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy những đệ tử có thể rút lui khỏi tông môn đó, vậy thì ngày sau bọn hắn cũng có thể rút khỏi Phượng Hoàng Tông. Loại người này Tô Hàn tuyệt đối không cần. Đối với một cái huyện Viễn Sơn không quan trọng mà nói, những người có được thiên phú ma pháp, thiên phú tu chân có lẽ rất ít, nhưng đối với toàn bộ quận thành Vân Dương thì loại người này cũng không ít chút nào. Tô Hàn từ lúc trọng sinh đến đây vẫn luôn cảm thán đại lục Long Võ mai một nhân tài. Nguyên tố ma pháp nồng đậm như thế, người có được thiên phú ma pháp nhiều như thế mà không người nào có thể lợi dụng được điểm này. Đến hôm nay tổng thể số người toàn bộ Phương Hoàng Tông đã có 6 vạn người, ngũ đại thuần vệ đoàn 1 vạn, đệ tử phổ thông 5 vạn. Một ngày này có rất nhiều bóng người từ trong Phượng Hoàng Tông đi ra, người cầm đầu chính là Tô Hàn. Sau lưng hắn là đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn cùng với đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch và tử yêu vương Thẩm Ly. Tô Tông Chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập đồ thần các, làm hiệu lực của Phượng Hoàng Tông. Tô Tông Chủ, chúng ta đã ở đây 3 ngày, cơm nước không ăn, chỉ vì muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Tông Chủ, xin ngài mở một mắt lưới, đừng có để chúng ta thất vọng. Bên ngoài trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông có vô số bóng người đứng đó, vừa thấy đám người Tô Hàn hiện thân thì lập tức mở miệng hô to. Mặc dù Tô Hàn trong nửa tháng trước đó đã tuyên bố là Phượng Hoàng Tông không còn thu đệ tử, nhưng bọn họ vẫn không có rời đi. Lúc thấy cảnh này, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới lại có nhiều người nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông đến vậy. Dù sao bên ngoài đều đang lưu truyền tiên đồn, Phượng Hoàng Tông đắc tội với tông môn siêu cấp, mà trước đó đồ thần các xém chút bị những tông môn kia diệt đi. Các vị, Tô Hàn mỉm cười, khoát tay nói, các người đều là người của quận thành Vân Dương, Tô Mộ đã từng nói thiếu các ngươi một cái nhân tình, 3 ngày này sẽ không để cho các ngươi chờ đợi uổng công. Nghe được những lời này, đám người kia mắt sáng lên yên lặng chờ đoạn tiếp theo. Từ hôm nay, Phượng Hoàng Tông ta thành lập phân tông, thu 3 vạn đệ tử, chỉ là tông môn cửu lưu, ưu tiên người có được thiên phú ma pháp và thiên phú tu chân. Thiên phú võ đạo nếu như cường hãn thì cũng vậy, Tô Hàn nói. Thật sao? Bọn hắn lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn đều biết ngũ đại thần vệ đoàn cường hãn, trong đó Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ toàn bộ đều là ma pháp sư, mà Tinh Không thần vệ đều là người tu chân. Những người đó có thể không cần đạt long thần cảnh đã có thể đạp phi kiếm bay lượn khắp nơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất mà bọn hắn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười gật đầu nói, Tô Vận Minh sẽ làm tông chủ phân tông Phượng Hoàng Tông ta. Phó tông chủ có 2 vị, tạm thời còn chỗ trống. Các chức vị phía dưới toàn bộ đều để Tô Vận Minh lựa chọn. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn lật tay có một cái lệnh bài tông môn cửu lưu hiện ra. Loại tông môn lệnh này Tô Hàn có rất nhiều. Chỉ riêng việc hắn tiêu diệt 3 tông môn bát lưu đã có được 3 cái. Lại chưa nói lúc Tô Hàn diệt huyết yêu tông lấy được 1 cái. Từ trong tay Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, hắn đã có 5 cái lệnh bài tông môn cửu lưu. Tô Vân Minh nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Tô Vân Minh lập tức đi ra. Từ hôm nay trở đi, người chính là tông chủ phân tông của Phượng Hoàng Tông ta, sẽ được gọi là Phượng Hoàng Nhất Tông, Tô Hàn nói. Vâng. Tô Vân Minh gật đầu rồi đem cái lệnh bài tông môn kia cầm lấy. Phượng Hoàng Nhất Tông chỉ là một cái tông môn phân tông thứ nhất của Phượng Hoàng Tông, sẽ còn có cái thứ hai, thứ ba. Tô Hàn lại nói, bên trong các phân tông không có thần vệ đoàn, chỉ có 3 đại quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất gọi là Phượng Hoàng Quân, quân đoàn thứ hai gọi là Hủy Diệt Quân, quân đoàn thứ ba là Thiết Huyết Quân. Từng quân đoàn tạm thời thu nạp 1.000 người, ưu tiên tu vi người mạnh nhất. Ngày sau mỗi tháng đều xếp hạng đào thải 100 tên cuối cùng đối với 3 đại quân đoàn tiến hành thay máu. Theo lời nói của Tô Hàn, đám người chung quanh tuy nói còn chưa gia nhập phân tông Phượng Hoàng Tông đã lộ ra xúc động cực lớn, cảm giác máu nóng toàn thân sôi trào. Phượng Hoàng Quân, Hủy Diệt Quân, Thiết Huyết Quân, 3 đại quân đoàn này vô luận cái nào nghe cũng bá khí như vậy. Một khi gia nhập vào trong đó tất nhiên sẽ áp đảo phía trên người khác. Chỉ việc dựa theo hư vinh đi lên mà nói đã có thể thỏa mãn lòng hư vinh to lớn của bọn hắn. Mà Tô Hàn cũng chính bởi vì biết bọn hắn có lòng hư vinh này, cho nên mới tiến hành mỗi tháng thi đấu xếp hạng, đào thải 100 cái tên cuối cùng, đối với 3 đại quân đoàn tiến hành thay máu. Kể từ đó thì địa vị 3 đại quân đoàn sẽ một mực được bảo tồn trong khu vực trung tâm, sẽ không lọt mất bất kỳ cường giả nào có thiên phú. Ai cũng hiểu rằng ba đại quân đoàn cùng với đệ tử phổ thông có đãi ngộ khẳng định sẽ không giống nhau, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tu luyện, cố ý gia nhập vào trong ba đại quân đoàn đó. Đây cũng là một sự cạnh tranh khá công bằng. Đương nhiên, các vị tuy đối với Tổ Mỗ, đối với Phượng Hoàng Tông đều từng trợ giúp qua, nhưng mà Tổ Mỗ cũng phải cảnh cáo trước. Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên nghiêm túc, trong đó xen lẫn một chút lạnh lẽo. Những người đã gia nhập vào Phượng Hoàng Tông ta thì sống là người Phượng Hoàng Tông, chết là quỷ của Phượng Hoàng Tông. Bản Tông không hy vọng các người gia nhập ngay lúc Phượng Hoàng Tông rực rỡ, nhưng lúc Phượng Hoàng Tông nghèo túng thì lại rời đi. Đệ tử phổ thông bản Tông sẽ không đi quản, bởi vì nếu như các người rời đi, ngày sau cũng sẽ phải hối hận. Người của ba đại quân đoàn chỉ cần tu luyện theo công pháp Phượng Hoàng Tông ta thì bản Tông mặc kệ, ngươi bởi vì nguyên nhân gì đều không thể rời đi. Bằng không mà nói thì... Câu tiếp theo Tô Hàn không nói ra, nhưng trên người hắn phát ra cảm giác băng hàn lạnh lẽo, trong phạm vi ngàn mét tất cả thân ảnh đều cảm nhận được. Ba đại quân đoàn này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành lực lượng trung tâm của Phượng Hoàng Nhất Tông. Nếu như bọn hắn làm phản, giống như ở kiếp trước, Tô Hàn sáng lập Đồ Thần Các, Tử Kim Quân kia cùng với Tử Ngọc Quân làm phản, đối với Phượng Hoàng Tông sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Cho nên đệ tử phổ thông nếu như dự định rời đi, Tô Hàn không thể nói là mặc kệ, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà người của ba đại quân đoàn nếu có người muốn lui tông thì chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Cũng không phải là Tô Hàn bá đạo, mà lời này hắn đã nói ở lúc trước. Muốn gia nhập thì có thể gia nhập, nếu không muốn gia nhập hắn cũng không bắt buộc. Việc Phượng Hoàng Tông sẽ sáng tạo phó tông, đặt tên là Phượng Hoàng Nhất Tông, rất nhanh được chuyển ra ngoài. Đối với bên ngoài, theo như lời nói của Tô Hàn cũng không phải là sáng tạo Phượng Hoàng Nhất Tông, mà là Phượng Hoàng Tông sắp tấn thăng tông môn bát lưu, dưới tay hắn cũng cần phải có quyền lợi trưởng quản 10 cái tông môn cửu lưu, mà Phượng Hoàng Nhất Tông là một trong 10 tông môn cửu lưu đó. Đây là quy củ của Đại Lục Long Võ, là quy củ mà 10 tông môn siêu cấp bố trí ra. Mà việc tấn thăng tông môn bát lưu, bởi vì trong tay Tô Hàn đã có 3 cái kiến tông lệnh của tông môn bát lưu, cho nên không cần đi làm nhiệm vụ tông môn gì, càng không cần cùng với Kỷ Lân đạo quan chào hỏi. Đến lúc cần, Tô Hàn cũng sẽ không đi chào hỏi, bởi vì hắn biết Kỳ Lân Đạo Quan khẳng định sẽ tìm mình gây phiền toái. Trong nháy mắt lại 3 ngày trôi qua, một ngày này Phượng Hoàng Tông tràn đầy tiếng người huyên náo, một màn náo động ở đại điện giống như phát sinh sự việc trọng đại. Hôm nay là ngày Phượng Hoàng Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, bên ngoài trụ sở tông môn có rất nhiều người tụ tập về, đây đều là người trong tông môn cửu lưu ở quận thành Vân Dương. Tô Hàn cũng không đứng ở chỗ này mà đang ở trong đại điện. Lúc này bên ngoài chào hỏi chính là Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Có lẽ không có người biết rõ cái tên Thẩm Ly này, nhưng cái danh hiệu Tử Yêu Vương thì mọi người đều biết. Nếu bàn về tu vi cảnh giới thì lúc này Tử Yêu Vương Thẩm Ly là người mạnh nhất trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Có hắn đi ra chào đón đã cho mọi người đủ mặt mũi. Tông môn Cửu Lưu, Lăng La Tông, Tông chủ Phụ Dương đến. Tông môn Cửu Lưu, Cửu Kiếm Phái, Tông chủ Vân Ảnh đến. Tông môn Bát Lưu Hàn Vân Tông, Tông chủ Lăng Khánh Hải đến. Tông môn Bát Lưu Thần Nữ Cung, Thần Nữ tới. Có một đệ tử đứng ở cửa vào, mỗi khi có tông môn đến thì lập tức mở miệng thông báo. Sắc mặt Tử Yêu Vương mang theo nụ cười công nghiệp, không ngừng hướng những tông chủ, tông môn này chào hỏi. Bên trong đại điện, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, cùng những tông chủ, tông môn này hàn huyên. Trên thực tế thì trong lòng Tô Hàn hiểu rõ, chân chính cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ tốt, cũng chỉ có 3 cái tông môn, chính là Lăng La Tông, Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông. Tuy nói, lúc những tông môn siêu cấp kia xuất hiện thì 3 tông môn này không cách nào ra mặt, nhưng Tô Hàn cũng hiểu rõ nếu bọn họ thực sự ra mặt thì đó mới là đồ đần độn. Đừng nói là chút tông môn cửu lưu, tông môn bát lưu này, xem như là tông môn nhất lưu cũng tuyệt không dám cùng tông môn siêu cấp đối đầu trực diện. Tô Tông Chủ, cái Phượng Hoàng này thật là lớn nha, ngươi thật đúng là làm người ta hâm mộ. Một tên hài đồng từ bên ngoài đi vào, trong lời nói mang theo một chút ý nhạo báng. Nếu như thần nữ thích, ta có thể đem những thợ tạc tượng kia tìm về, vì thần nữ cung của người chế tạo một con phượng hoàng như thế. Tô Hàn mỉm cười đứng dậy. Thôi đi, thần nữ cung của ta cũng không phải Phượng Hoàng Tông, muốn phượng hoàng để làm gì? Xem như chế tạo thì cũng phải dựa theo dáng vẻ của bản cung tới mà chế tạo mới đúng chứ. Thần nữ bĩu môi nói. Mắt Tô Hàn sáng lên không có nhiều lời. Nàng như thế nào lại biết, Phượng Hoàng này nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại có huyền diệu kinh thiên. Tô Tông Chủ, đúng lúc này thân ảnh của Lăng Khánh Hải cũng tới. Tô Hàn ôm quyền cũng không nhiều lời, hắn cùng Lăng Khánh Hải có mối quan hệ không cần phải khách khí. Phượng Hoàng Tông tấn thăng tông môn Bát Lưu thật là đáng mừng nha. Khó có thể tưởng tượng được, không đến thời gian 2 năm, Phượng Hoàng Tông đã tấn thăng tông môn Bát Lưu. Chúng ta tông môn Cửu Lưu cả trăm năm vẫn như trước là tông môn Cửu Lưu. Đúng vậy à, 1 năm rưỡi trước đó Phượng Hoàng Tông vẫn giống như chúng ta, nhưng bây giờ lại làm cho chúng ta phải ngưỡng mộ. Rất nhiều tông chủ cùng nhau ngồi xuống, sau đó những tông chủ tông môn Cửu Lưu cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ coi như không quá sâu, toàn bộ đều ào ào lên tiếng nịnh nọt. Dùng thực lực của các vị tông môn Bát Lưu không thành vấn đề, Tô Hàn cũng mỉm cười trả lời một câu. Dù nói thế nào thì người ta tới chính là cho mình mặt mũi. Bản tông đã phân phó xuống, chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon, các vị chỉ cần không ghét bỏ là được, Tô Hàn lại nói. Đâu có, Tô Tông Chủ đây là đang nói đùa sao? Những tu sĩ như chúng ta bế quan thời gian lâu dài cũng đã rất lâu không có được một bữa cơm thật tốt. Nhưng Tông Chủ Tông Môn Cửu Lưu kia vội vàng mở miệng, nhìn như là cực kỳ chờ mong đối với đồ ăn. Bộ dáng của bọn hắn khiến Lăng Khánh Hải âm thầm lắc đầu. Bất quá đồng dạng phụ dương đều có vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra cái gì. Nhưng mà thần nữ có chút nhìn không được, cặp mắt trợn trắng lên rồi không ngừng đảo như giang lạc giống như ăn phải độc dược vậy, chẳng quan tâm tới việc nể mặt mũi ai. Những người khác tự nhiên cũng thấy được thần nữ trợn trắng mắt, nhưng bọn hắn chẳng dám nói gì, mà bọn hắn lại không phải nói cho thần nữ nghe, cho nên cứ làm như không thấy. Bọn hắn nên nói như thế nào vẫn cứ nói như thế, thần nữ muốn đảo kiểu gì thì kệ. Đã gần tới giữa trưa, các vị cùng bản tông đi uống một chén thật ngon nào. Tô Hàn đứng dậy, báo. Nhưng đúng lúc này một bóng người từ đằng xa chạy tới, chính là một tên đệ tử Phượng Hoàng Tông. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài có 2 người tới, đệ tử kia do dự nói. Người nào? Tô Hàn khẽ cau mày, hắn từ trong thần sắc đệ tử này có thể nhìn ra, người đến khẳng định là bất thiện. Là người của Kỳ Lân Đạo Quan, đệ tử kia nói. Kỳ Lân Đạo Quan, lông mày của Tô Hàn cau lại. Kỳ Lân Đạo Quan. Lúc nghe được cái tên này thì ngoại trừ 3 người phụ dương, thần nữ, còn có Lăng Khánh Hải, các tông chủ tông môn khác đều thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, rồi hướng bên ngoài chạy đi. Lúc này bên trong quảng trường Phượng Hoàng Tông có rất nhiều người đều đứng thẳng, vây quanh một nam một nữ ở giữa, không nói gì nhưng lại âm thầm nghị luận. Dù sao cũng là người của Kỳ Lân Đạo Quan, không có sự đồng ý của Tô Hàn thì cũng không thể tùy ý đi vào, cũng không thể để cho đối phương đứng ngoài như vậy. Dứt khoát thẩm ly để bọn hắn tạm thời chờ đợi trên quảng trường. Nam tử có tướng mạo anh tuấn, nữ tử tướng mạo mỹ lệ, dáng người xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ khí tức quyến rũ. Thấy đệ tử Phượng Hoàng Tông bốn phía vây lấy bọn hắn, nữ tử kia thỉnh thoảng hướng những đệ tử này ngoắc ngón tay hoặc là nháy mắt đá lông nhau, như có một loại vũ mị trời sinh khiến những đệ tử kia trong lòng kinh hoàng không ngừng. Mà nam tử kia thì vẻ mặt ngạo nghễ cau mày, bởi vì giống như ở chỗ này chờ đợi mà cảm thấy bất mãn. Tông chủ của các người, đến khi nào mới có thể ra ngoài? Nam tử kia không vui mở miệng. Người này cùng nữ tử kia chính là 2 người Kỳ Lân Đạo Quan lần này phái tới. Nam tử tên Huy Nguyệt, nữ tử tên là Huyễn Linh, đều là đệ tử của Pháp Nhạc Chân Nhân, là cường giả Long Thần Cảnh. Với 1 phút đồng hồ mà thôi, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng Tông ta tiến vào bẩm báo cũng đều cần thời gian như vậy. Hy vọng các hạ có thể nhẫn nại một chút. Thẩm Ly thản nhiên nói, ngươi chỉ là một kẻ hầu không quan trọng, dám nói với ta như vậy sao? Huy Nguyệt nhíu mày. Ta đây nói với ngươi làm sao? Thẩm Ly cũng không nhường chút nào. Thượng Tông đã để cho các ngươi đợi lâu. Ngay lúc 2 người đối chọi gay gắt, bỗng nhiên có một âm thanh thở hổn hển truyền đến, giống như là vì muốn gặp được 2 người Huy Nguyệt mà xuất hết tốc độ toàn thân. Huy Nguyệt nhìn Thẩm Ly hử lạnh một tiếng không tiếp tục để ý, mà quay đầu về phía phát ra âm thanh. Nhưng chỉ thấy một thân ảnh mập mạp đang nhanh chóng chạy tới nơi này, toàn thân bạch y giống như một viên thịt nhấp nhô vậy. Hắn chính là Tô Hàn sao? Con mắt vũ mị của Huyễn Linh chừng lớn có chút không dám tin. Mặc dù 2 người cũng chỉ từ trong màn bạc của Pháp Nhạc Chân Nhân thấy được 1/2 thân ảnh của Tô Hàn, không thấy được toàn bộ thân trên. Nhưng lúc đó Tô Hàn quả thực là mặc bạch y, thế nhưng sao hắn lại mập như con lợn thế này? Đối với nữ tử mà nói, cho dù chặn đánh hay giết đối phương, nếu như đối phương lớn lên có khí chất thì cũng có một loại cảm giác khác. Nhưng bây giờ tông chủ của các người lớn lên cũng thật độc đáo. Huy Nguyệt hử lạnh. Thẩm Ly cũng không mở miệng. Hắn nhận ra tên mập này chính là tông chủ của tông môn Cửu Lưu Thiên Sơn Tông, Hứa Nhạc. Dáng người tuy mập mạp nhưng tu vi là Long Đan Cảnh hậu kỳ, Hai vị hẳn là người của Kỳ Lân đạo quan sao? Hứa Nhạc chạy tới vội vàng khom người ôm quyền nói liên tục. Vãn bối gặp qua hai vị cường giả thượng tông, nghênh đón không kịp, mong rằng hai vị thượng tông có thể tha thứ. Người chính là Tô Hàn sao? Huy Nguyệt lãnh đạm nói. Tô Hàn? Hứa Nhạc sửng sốt một chút vội vàng lắc đầu. Không không, ta không phải Tô Hàn, ta là tông chủ Thiên Sơn Tông Hứa Nhạc. Người không phải Tô Hàn. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh đều lạnh lẽo. Huy Nguyệt trực tiếp bùng nổ lửa giận, đánh một chưởng vào thân Hứa Nhạc. Bành! Thân thể mập mạp của Hứa Nhạc như viên thịt trực tiếp bay lăn ra mấy chục mét, cuối cùng đập vào một cây cột đá mới dừng lại, không ngừng phun máu. Cái đồ hỗn trướng, không phải Tô Hàn người tới đây làm gì? Huy Nguyệt nhìn thân ảnh của Hứa Nhạc, trong mắt lộ hàn quang. Hắn có một loại cảm giác như đang bị trêu đùa. Hai người bọn hắn rõ ràng là đang chở Tô Hàn ra nghênh tiếp, nhưng cái tên Hứa Nhạc này lại hấp tấp chạy ra. Ở trong mắt của hai người, một tông chủ tông môn cửu lưu thì tính là cái gì? Đó rõ ràng là xem thường bọn hắn. Mà Thẩm Ly cùng rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thì bình tĩnh đứng ở một bên, làm như không có chuyện gì phát sinh. Ai nhìn không ra Hứa Nhạc kia trên mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt hay chứ? Mà sau lưng Hứa Nhạc còn đi theo hơn chục vị tông chủ của tông môn cửu lưu. Những người này cũng không phải là Tô Hàn ra lệnh, mà là vừa nghe đến cái tần Kỳ Lân đạo quan đã lập tức tự phát đứng dậy chạy ra bái kiến. Sợ chậm trễ thì sẽ đắc tội Kỳ Lân đạo quan. Bằng không vì sao mà Lăng La Tông không có xuất hiện ở đây? Vì sao thần nữ cung không xuất hiện? Vì sao Hàn Vân Tông lại không đi cùng những người này? Đáng đời! Có đệ tử thấy bộ dạng Hứa Nhạc thê thảm trong lòng cười lạnh. Cái này cũng không có việc gì lớn, chỉ là kết quả của việc thích nịnh nọt. Mà hơn 10 vị tông chủ đang muốn chạy tới, nhìn thấy cảnh này thân thể không khỏi run lên, dừng bước xoắn xuýt, không biết là có nên bái kiến hay không. Hai vị tông chủ cho mời. Đúng lúc này đệ tử đi bẩm báo kia quay trở lại, mời hai người bọn hắn vào. Hắn tuy chỉ là một đệ tử, nhưng lúc đối mặt với hai người lại không kiêu ngạo, không tự ti, thân sắc bình tĩnh, cùng với bộ dáng nịnh nọt của Hứa Nhạc kia tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Tô tông chủ thể diện thật lớn nha. Trong mắt Huy Nguyệt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng. Ta cùng Nguyễn Linh chính là người của Kỳ Lân đạo quan, bàn về cấp bậc tông môn chính là thượng tông của Phượng Hoàng Tông ngươi. Hai chúng ta dựa theo thần phận thượng tông mang theo hạ lễ đến đây chúc mừng Phượng Hoàng Tông tấn thăng. Tô Hàn hắn ngược lại thì tốt rồi, chẳng những không ra nghênh đón chúng ta, ngược lại còn muốn chúng ta vào gặp hắn sau. Tông chủ có việc không thoát thân được, mong hai vị thông cảm, đệ tử kia nói. Hừ, ta ngược lại thật muốn nhìn xem hắn có chuyện trọng yếu gì, ngay cả người Kỳ Lân đạo quan ta mà cũng dám không ra nghênh đón. Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cùng Huyễn Linh dưới sự dẫn dắt của hộ vệ kia hướng đại điện mà đi tới. Cùng lúc đó hơn 10 vị tông chủ mặt như đưa đám, đồng loạt liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Kể cả Hứa Nhạc tuy nói là chịu chút thương thế, khóe miệng còn lưu vết máu, nhưng hắn đến cây giấm cũng không dám thả, vẫn như cũ đứng lên, hấp tấp đuổi theo. Bên trong đại điện, Tô Hàn đang lấy trà thay rượu cùng đám người Lăng Khánh Hải, nâng chén. Đối với người đại Kỳ Lân đạo quan hắn không để ý, cho dù quán chủ Kỳ Lân đạo quan có tới hắn cũng chẳng quan tâm. Không bao lâu bên ngoài có tiếng người hỗn độn truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy đệ tử đi thông báo đang đi ở phía trước, sau lưng hắn là hai người Huy Nguyệt, Huyễn Linh cùng với hơn chục vị tông chủ. Cái đám phế vật này rõ ràng là tới chúc mừng, nghe được người Kỳ Lân đạo quan đến thì lập tức lộn nhào ra ý kiến. Thần nữ thấp giọng nói, bọn hắn dù sao cũng chỉ là tông môn cửu lưu, Kỳ Lân đạo quan chính là tông môn thất lưu, làm thế có thể lý giải. Tô Hàn thản nhiên nói. Rất nhanh thì đám người đã đi vào đại điện. Các chủ, người của Kỳ Lân đạo quan đã đưa tới. Đệ tử kia ôm quyển khom người nói. Rồi, người đi xuống đi. Tô Hàn gật đầu. Vâng. Đệ tử kia lên tiếng rồi chậm rãi rút lui. Người chính là Tô Hàn sau. Sau khi đệ tử kia rời đi, Huy Nguyệt lập tức mở miệng. Hắn trời sinh tính tình cao ngạo, thiên phú tốt, vẫn luôn là thiên tài trong Kỳ Lân đạo quan. Bên trong Kỳ Lân đạo quan không có dám có người nào dám đối đãi đạm bạc gắn như thế, chớ nói chi chỉ là một tông môn bát lưu không quan trọng. Chúng ta chính là người Kỳ Lân đạo quan, là Phượng Tông đối với Phượng Hoàng Tông ngươi. Nhưng Tô Tông Chủ thể diện thật lớn, không ra ý kiến, ngược lại còn muốn chúng ta tới gặp ngươi. Huy Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà mở miệng. Nguyễn Linh không nói gì thêm, chỉ là đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong đó có sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như có thể cầu dẫn trái tim người ta. Không thể không nói, dáng dấp của Huyễn Linh quả thật là rất đẹp. Tuổi nàng nhìn chỉ khoảng 20, nhưng trên thực tế là đã hơn 40. Luận về tuổi tác thì Huyễn Linh đã đến tuổi trung niên. Thế nhưng càng như vậy thì càng có một loại phong vận làm rung động lòng người. Mà bản thân Huyễn Linh tu luyện chính là một loại công pháp mị hoặc. Trong lúc phất tay, khí tức vũ mị đều phát ra. Người có ý chí không kiên định sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Nàng nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cười thầm. Cường giả lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát bàn tay của mình. Nhưng mà nàng tất nhiên là muốn nhiều hơn. Sau khi Tô Hàn nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, càng không để ý đến Huy Nguyệt mà đem tầm mắt rơi vào khóe miệng mang theo vết máu của Hứa Nhạc. Hứa tổng chủ chỉ đi ra ngoài một chuyến không đến 3 phút, làm sao lại nhận thương thế như thế này? Chẳng lẽ bên trong Phượng Hoàng Tông ta có bậc thang nào tu sửa không tốt? Hứa tông chủ chạy nhanh quá không nhìn thấy cho nên té ngã sau. Tô Hàn trang nghiêm hỏi. Trên mặt Hứa Nhạc lộ vẻ xấu hổ vội nói, không có, không có, là vấn đề của ta, không liên quan gì đến bậc thang cả. Hắn sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của Tô Hàn? Hôm nay Phượng Hoàng Tông là nhân vật chính, Tô Hàn mới là nhân vật chính, nhưng bọn hắn vừa nghe đến người Kỳ Lân đạo quan tới đã tranh thủ thời gian chạy ra, chẳng những không để ý đám người Tô Hàn, điều này đã thể hiện việc không đem Phượng Hoàng Tông cùng với Tô Hàn để vào trong mắt. Mượn cơ hội này, Tô Hàn sao có thể không nói vài lời để bọn hắn không xuống đài được? Nguyên lai là vậy à? Tô Hàn gật đầu, một vẻ bộ dáng vẻ bừng tỉnh. Hứa tông chủ không cần ngượng ngùng, nếu như có bậc thang tu sửa không tốt, người cứ nói với ta. Ta chắc chắn sẽ trừng phạt những đệ tử tu sửa bậc thang kia, còn sẽ đem bậc thang đánh vỡ, sau đó tu sửa lại lần nữa, để cho Hứa tông chủ một cái công đạo, như thế nào? Hứa Nhạc cạn lời. Đám tông chủ kia cùng đám người Lăng Khánh Hải, Phụ Dương, còn có đám người thần nữ đều im lặng. Công đạo. Ngươi muốn mỉa mai thì cứ mỉa mai mẹ nó đi. Cùng chuyện cái bậc thang nói công đạo con khỉ gì. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khó chịu, sẽ động thủ, phẫn nộ giết người. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nói như vậy. Thần nữ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Thấy Tô Hàn chẳng giống như đang đùa giỡn. Hai mắt không khỏi đạo hơn cả Giang Lạc. Không cần. Tô tông chủ cùng thượng tông có việc. Vẫn nên bản chuyện của các người trước đi. Ta ở chỗ này không có chuyện gì. Hứa Nhạc xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Thật sự không cần xong. Tô Hàn lại nói. Hôm nay chính là ngày Phượng Hoàng Tông ta tấn thăng tông môn bát lưu. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta sẽ đều vì các vị lấy lại công đạo. Cho nên các vị cứ việc nói, không cần phải ngại ngùng. Không cần, không cần. Hứa Nhạc liên tục lắc đầu, đồng thời trong lòng thầm hận chính mình làm sao lại đê tiện như vậy. Như một con chó sủ lông chạy tới, bị Huy Nguyệt đánh cho một trận không nói, lại bị Tô Hàn giễu cợt không ngừng, thực sự là hai mặt đều cũng không phải là người. Tô tông chủ, một âm thanh âm trầm truyền đến, từng chữ như cắn răng phát ra, phẫn nộ trong lòng hắn đã không cách nào hình dung. Ồ, đã đem hai vị cường giả thượng tông quên mất. Tô Hàn ngẩng đầu liếc nhìn Huy Nguyệt vội vàng nói, tới đây nhanh ngồi. Nơi ngày đến cái ghế cũng không có, người kêu chúng ta ngồi thế nào? Huy Nguyệt gào thét, mà hai người chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải tới ngồi trò chuyện với ngươi, mà thật lòng tới chúc mừng. Nhưng Tô tông chủ ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp đem chúng ta gạt qua một bên. Chẳng lẽ Kỳ Lân đạo quan ta còn kém hơn cái đám tông chủ tông môn cửu lưu không quan trọng này sao? Nghe thấy lời này, Hứa Nhạc cùng đám tông chủ tông môn cửu lưu đều biến đổi sắc mặt, nhưng cũng không dám nói gì. Trong lời nói của Huy Nguyệt mỗi chữ đều đang nói cho đám người bọn hắn biết là hắn ta cao ngạo đến cỡ nào, thân phận của hắn cao cỡ nào, hắn không đem tông môn cửu lưu để vào trong mắt. Tuy nói sự thật chính là như thế, nhưng nói ra như vậy thực sự rất khó nghe. Người nói như vậy cũng không đúng. Tô Hàn lắc đầu cười, bọn hắn là tông môn cửu lưu không sai, bọn hắn cũng e ngại Kỳ Lân đạo quan không giả, nhưng cái này cũng không đại biểu là Kỳ Lân đạo quan có thể không hạn chế mà vũ nhục bọn hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lúc trước Kỳ Lân đạo quan có phải cũng bắt đầu khai tông từ tông môn cửu lưu hay không? Đi tới tình trạng như ngày hôm nay hay không? Hừ, Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói. Tô tông chủ nói thật lợi hại, bất quá Tô tông chủ nói cũng không có sai. Lúc trước Kỳ Lân đạo quan hoàn toàn chính xác cũng bắt đầu khai tông từ tông môn cửu lưu đi đến hôm nay. Nhưng đó là lúc trước, thời đại không giống nhau, nhân vật không giống, cho nên chúng ta cũng không cần phải nói chuyện gì lúc trước, người nói có đúng không? Lúc này Huyễn Linh lập tức mở miệng, âm thanh như tiếng chuông, bộc phát ra vũ mị nồng đậm, khiến người nghe trong lòng run rẩy, hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực mà đóng gạch túi bụi. Hồ ly tinh. Trong lòng thần nữ thầm mắng một tiếng, nhìn Huyễn Linh vô cùng là ngứa mắt. Nàng nhìn như hài đồng nhưng cũng là một nữ tử, chỉ bởi vì nguyên nhân thân thể dẫn đến tâm trí của nàng chẳng thành thục mà thôi. Nàng luôn hận nhất chính là cái loại hồ ly tinh như thế này. Ta cũng không có bảo ngươi đi so sánh với lúc trước, ta chỉ muốn để cho ngươi biết, những tông môn cửu lưu này sớm muộn cũng có ngày tấn thăng. Đến lúc bọn họ cùng cấp bậc với Kỳ Lân đạo quan, ngươi còn có thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bọn họ sao? Tô Hàn bình thản mở miệng. Vậy cũng phải chờ bọn hắn được như thế đã. Huy Nguyệt lộ vẻ khinh thường. Ở bên trong bốn phủ, tông môn thất lưu cấp bậc cao nhất, toàn bộ vương quốc Đông Lăng cũng chỉ có một tông môn lục lưu. Kỳ Lân đạo quan ta ở trong Vọng An phủ là một trong tông môn thất lưu mạnh nhất. Những tông môn thất lưu khác sao có thể cùng Kỳ Lân đạo quan so sánh? Cho dù là đám rác rưởi này có tấn thăng tông môn thất lưu thì có thể làm được gì? Người, rốt cuộc các người có nhịn không được, bọn hắn chính là tông chủ quản lý một tông môn, sao có thể để người khác nhục mạ như vậy? Nhưng bọn hắn trung quy vẫn quá mức nhát gan, tuy trong lòng tức giận nhưng cuối cùng vẫn không đem lời muốn nói phát ra. Tốt, Kỳ Lân đạo quan ngươi mạnh, Kỳ Lân đạo quan ngươi châu bò, Kỳ Lân đạo quan ngươi vô địch thiên hạ, ai gặp đều phải quỳ xuống, dập đầu ba cái thì mới hài lòng sau. Tô Hàn tất nhiên không có sự kiên nhẫn tiếp tục cùng Huy Nguyệt nói chuyện tào lao. Hắn có thể nhìn ra Huy Nguyệt tu vi là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế chả hiểu biết gì mấy. Nếu như Tô Hàn đoán không sai thì người trong Kỳ Lân đạo quan chính là đóa hoa trong nhà ấm, chỉ biết tu luyện, lại chưa bao giờ được lịch luyện sinh tử. Hiện tại nói một chút mục đích, Kỳ Lân đạo quan lần này phái các người đến đây là gì? Tô Hàn nói, mục đích. Khóe miệng của Huy Nguyệt khẽ nhếch lên nộ ra nụ cười lạnh. Phượng Hoàng Tông hôm nay tấn thăng tông môn bát lưu, mục đích Kỳ Lân đạo quan ta dĩ nhiên là tới chúc mừng một câu. Lời nói vừa dứt, Huy Nguyệt lật tay một cái có một cái giường gỗ xuất hiện. Giường gỗ bị một tầng ánh sáng phong tỏa, Huy Nguyệt trực tiếp ném qua cho Tô Hàn. Đây chính là hạ lễ của Kỳ Lân đạo quan ta. Tô Hàn tiếp được cái giường, cảm giác hơi trầm xuống, liếc mắt nhìn Huy Nguyệt đem cái giường mở ra. Soạt. Lúc mở ra lập tức có một đám sương mù màu tím đen từ trong cái giường bay ra. Trong nháy mắt đám sương mù này bao phủ toàn bộ đại điện. Không tốt, là khí độc. Đám người Lăng Khánh Hải cùng thần nữ nhận ra đám sương mù này khác biệt, lập tức phong tỏa ngũ quan, tức giận nhìn về phía hai người Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh. Tổ tông chủ, phần đại lễ này thế nào? Huy Nguyệt cười. Trong lòng hắn hưng phấn bởi vì khí độc kia bên trong Kỳ Lân đạo quan là do vị luyện đan sư cực kỳ nổi danh luyện chế. Cho dù là long thần cảnh trung kỳ, chỉ cần ngửi một chút thì trong vòng 3 canh giờ, tu vi hoàn toàn mất hết. Mà 3 canh giờ này đối với hai người Huy Nguyệt và Huyễn Linh mà nói là quá đủ rồi. Nhưng giờ phút này Tô Hàn phất tay một cái, những không gian có sương mù đều bị phong tỏa lại, cho dù chỉ một tia cũng không thoát ra được. Hắn đối với ma pháp không gian hoặc là pháp tắc không gian đã đạt đến một loại trình độ rất sâu. Đừng nói là chút khí độc không quan trọng để trong giường gỗ. Cho dù toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều tràn ngập loại sương mù này, hắn vẫn có thể phong tỏa hết, khiến trên dưới toàn tông không chịu một chút tổn thương nào. Lúc Tô Hàn mở cái dương khí độc kia lại đứng mũi chịu sào, nhưng hắn làm gì có chuyện mà một điểm cảnh giác như thế lại không có. Người Kỳ Lân đạo quan trước khi tới đây sẽ không an bài lễ vật hảo tâm gì. Trước khi mở cái dương đó ra, Tô Hàn đã sớm đem không gian bốn phía quanh mình phong tỏa lại. Oanh! Sau khi chút độc khí này bị phong tỏa, bàn tay Tô Hàn khẽ bóp, vùng không gian lập tức nổ tung hóa thành hư vô, mà những khí độc kia cũng biến mất giữa đất trời. Ừ. Sắc mặt Huy Nguyệt lúc này âm trầm xuống, Huyễn Linh cũng cau mày lại. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Hàn sẽ cảnh giác cao như vậy, càng không nghĩ tới là đám sương mù độc đủ để cho tu vi long thần cảnh trung kỳ biến mất trong 3 canh giờ, lại không sinh ra một chút tổn thương nào với Tô Hàn. Đây thực sự là một hạ lễ thật lớn nha. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh xuống nhìn chằm chằm vào hai người Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá đại lễ tốt như vậy, các ngươi không cảm thấy để cho hai người các ngươi tới là chưa đủ tư cách sao? Ừ, nếu quán chủ Kỳ Lân đạo quan ta đưa tới, ngươi cũng không nhận nổi đại lễ thế này, Huy Nguyệt nói. Đúng vậy à? Tô Hàn mở miệng. Nếu như quán chủ Kỳ Lân đạo quan ngươi đưa tới, không thể nói trước, hắn có thể bình yên vô sự rời đi. Nhưng mà hai người các ngươi thì... Hai người chúng ta thì thế nào? Huy Nguyệt vẻ mặt biến đổi. Chúng ta chính là người của Kỳ Lân đạo quan. Ngươi còn dự định động thủ với chúng ta hay sao? Thực lực cùng nội tình của Kỳ Lân đạo quan không phải Phượng Hoàng Tông ngươi có thể so sánh. Theo ta được biết mấy tháng trước đó Phượng Hoàng Tông còn bị vây công có đúng không? Lúc ấy tên Phượng Hoàng Tông hình như gọi là Đồ Thần Các. Xém chút nữa đã bị tông môn siêu cấp diệt đi. Sau này mới đổi tên thành Phượng Hoàng Tông. Nguyễn Linh cũng nói... Tạm thời không nói vấn đề tên tông môn, ta muốn nói là trước đó đệ tử đồ thần các đã bị đánh chết hơn vạn. Nếu Tô Tông Chủ thực sự có trách nhiệm của một Tông Chủ, vậy ngươi phải suy nghĩ tốt kết quả khi động thủ với chúng ta. Ngươi nói cho ta biết kết quả sẽ thế nào? Tô Hàn đột nhiên làm biến mất khí tức băng lãnh mà có chút hăng hái hưng phấn nhìn hai người. Kết quả chính là hai người chúng ta là đệ tử của Tam Đại Quán Chủ Kỳ Lân Đạo Quan, Pháp Nhạc Chân Nhân. Nếu ngươi dám động đến chúng ta, trước không nói có bản lĩnh đem chúng ta lưu lại hay không, chỉ dựa vào ý nghĩ này của ngươi, Kỳ Lân Đạo Quan ta đã có đầy đủ lý do ra tay với Phượng Hoàng Tông, Huy Nguyệt nói. Hai người bọn họ dám đến nơi này thì sớm đã làm xong công tác chuẩn bị. Cho dù Tô Hàn thực sự động thủ với bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn cảm thấy là cho dù không địch lại thì cũng có năng lực chạy trốn. Huống hồ, ai không phải đối thủ của ai còn chưa nói trước được. Các ngươi thật coi là bản tông sẽ sợ Kỳ Lân Đạo Quan sao? Tô Hàn chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói. Có thể sư phụ các ngươi để cho các ngươi được một lần lịch luyện, nhưng các ngươi đã tìm nhầm mục tiêu. Phượng Hoàng Tông ta lúc trước xém chút đã bị diệt là không sai, nhưng đó là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Kỳ Lân Đạo Quan không phải siêu cấp tông môn, Phượng Hoàng Tông ta cũng không còn là đồ thần các lúc trước. Thì tính sao? Huy Nguyệt hử lạnh. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng Phượng Hoàng Tông ngươi còn có thể tăng thể chất lên được sao? Có tăng lên hay không, chả quan hệ con mẹ gì với ngươi. Ngươi nên quan tâm tới an nguy của chính mình. Tô Hàn cười một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức có một cái túi đỏ xuất hiện. Lúc nhìn thấy túi đỏ này, hai người Huy Nguyệt và Huyễn Linh lui về vài bước, còn tưởng rằng Tô Hàn động thủ với bọn hắn. Sợ cái gì? Không phải các ngươi không sợ trời, không sợ đất hay sao? Trong lời nói của Tô Hàn tràn ngập mỉa mai, chợt ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm ra, cái túi đỏ kia lập tức phồng to. Hắn tự động cởi cái dây thừng cột miệng túi và có một cái cửa hang màu đen xuất hiện. Ok, tôi đã đoán được là Tô Hàn nó định làm gì rồi. Chắc là mấy cái thằng cu đợt trước bị nó bắt cóc ở trong tranh giành chi môn ấy. Nó nhốt trong cái túi đỏ, chắc bây giờ là nó đã thu phục bọn đấy và muốn thả bọn đấy ra để đánh bọn này. Thôi thì chúng ta hãy tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.